Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, chương 198, cặn bã nam đái mộc bạch quả cân. Vận mệnh của ta chính mình quyết định. Ở mang theo pháp khí song tử sau, ỷ vào sinh sắn hình thể, bánh trôi trên đất nhanh chóng chạy, lấy tốc độ cực nhanh, hầu như trong chớp mắt, liền hóa thành một đạo bóng trắng. Sạt một hồi chạy vào đái mộc bạch cùng Mã Hồng Tuấn trong nhà gỗ. Mà đang nhìn đến bánh trôi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, Chu Trúc Thanh cũng xoay người trở lại nhà gỗ. Trong nhà gỗ, Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh chính khoanh chân ngồi ở trên giường minh tưởng tu luyện. Ở đi vào nhà gỗ sau, Chu Trúc Thanh cũng đi tới chính mình giường chiếu trước. Lên giường, khoanh chân ngồi xuống, nhắm chặt mắt lại. Có điều tuy rằng ở bề ngoài xem, Chu Trúc Thanh cũng ở minh tưởng tu luyện. Nhưng trên thực tế, Chu Trúc Thanh nhưng chính mượn trong lồng ngực pháp khí song tử. Cùng chung ở đái mộc bạch cùng Mã Hồng Tuấn trong nhà gỗ. Bánh trôi ngũ giác, một bên khác, ở đái mộc bạch cùng Mã Hồng Tuấn vị trí trong nhà gỗ. Bánh trôi ở tiến vào tòa này nhà gỗ sau, liền lựa chọn khoảng cách gần nhất một tòa giường chiếu. Thật nhanh tiến vào gầm giường. Vì lẽ đó Chu Trúc Thanh ở cùng chung bánh trôi ngũ giác sau, trên thị giác cũng không thể nhìn thấy cái gì. Chỉ có nghe giác có thể rất hoàn hảo phát huy tác dụng. Giờ khắc này, trong nhà gỗ, đái mộc bạch cùng Mã Hồng Tuấn cũng chính đang minh tưởng tu luyện. Có điều đối lập với đái mộc bạch, Mã Hồng Tuấn tu luyện hiệu suất thực sự không cao. Tu luyện một lúc, không khỏi liền mở mắt ra. Hết nhìn đông tới nhìn tây. Gãi gãi đầu, cảm giác rất là sao động. Đái lão đại, mấy ngày nay tân sinh khai giảng, sẽ không có chúng ta chuyện gì. Nếu không, đêm nay cùng đi ra ngoài vui đùa một chút. Hình như là có chút không chịu đựng được. Mã Hồng Tuấn dừng lại tu luyện, không khỏi chảo đầu cào quai hàm quay về đái mộc bạch nói. Tà hỏa lại phạm vào. Nghe được Mã Hồng Tuấn, đái mộc bạch không khỏi chậm rãi mở mắt ra. Dùng tà mâu dư quang nhìn lướt qua Mã Hồng Tuấn. Lạnh nhạt nói. Đái lão đại quả nhiên liệu sự như thần. Ta này khuya ngày hôm trước bị cái kia kiếm nhất cho đánh sao? Đều hai ngày không tả hỏa. Ngày hôm nay thực sự là nóng đến hoảng. Mã Hồng Tuấn có chút buồn bực thở dài. Ha ha, cũng làm khó ngươi. Đối với Mã Hồng Tuấn phiền muộn, đái mộc bạch không khỏi cân nhắc cười. Đều là sắc bên trong Garu. Hắn theo đuổi là liệp diễm. Chú ý em gái chất lượng. Không phải chất lượng tốt em gái, hắn như thế sẽ không lên. Mà Mã Hồng Tuấn thì lại không giống nhau. Mã Hồng Tuấn bởi vì võ hồn thiếu hụt, dẫn đến trong cơ thể có tà hỏa. Tà hỏa một phạm, mặc kệ em gái làm sao cũng phải lên. Không phải vậy sẽ bạo thể mà chết. Nếu như nói hắn chơi gái đối với hắn mà nói là một sự hưởng thụ, như vậy đối với Mã Hồng Tuấn tới nói chính là nhu phẩm cần thiết. Hưởng thụ chỉ là tiếp theo. Cùng Mã Hồng Tuấn ở chung thời gian một năm, đối với Mã Hồng Tuấn tà hỏa phạm vào khó chịu, đái mộc bạch là tràn đầy lĩnh hội. Dù sao hắn nhưng là thấy được, Mã Hồng Tuấn tà hỏa cấp trên sau, đối mặt một cái tăng, đều chỉ có thể chiếu lên không lầm. Nếu tà hỏa phạm vào, vậy ngươi liền nhanh tắc thác thành tìm một chỗ tiết tiết hỏa a. Ngược lại viện trưởng cũng sẽ không nói ngươi. Đối với Mã Hồng Tuấn mời, đái mộc bạch lạnh nhạt nói. Ai, ta nói, đái lão đại, trước đây ta hẹn ngươi thời điểm, ngươi nhưng là đều sẽ đồng thời. Ta nhớ tới mấy ngày trước ngươi không phải còn ngâm một đôi sinh đôi sao. Mới mấy ngày, ngươi nên còn không chơi đủ đi. Làm sao ngày hôm nay bất hòa cùng đi? Lẽ nào là bởi vì đái lão đại ngày hôm nay nhìn thấy vị hôn thê của ngươi? Vì lẽ đó liền hối cải để làm người mới. Mã Hồng Tuấn ở trên giường điều chỉnh một hồi tư thế, quay về đái mộc bạch nháy mắt cười hắc hắc nói. Ngươi đánh giám đây, ta sẽ sợ. Nghe được Mã Hồng Tuấn, đái mộc bạch nhất thời cười lạnh lên. Ngược lại đối với nàng, ta cũng định kính sợ tránh xa. Ta đến tác thác thành chính là vì đến hưởng thụ sinh hoạt. Em gái ta còn không chơi đủ đây. Mới không muốn như thế chết sớm. Cái kia không phải. Vậy thì cùng đi thôi. Mã Hồng Tuấn thúc giục. Nghe được Mã Hồng Tuấn giục, Đái Mộc Bạch trong lòng có chút động lòng. Kỳ thực ngày hôm nay hắn không muốn đi, chỉ là trong lòng có chút buồn bực. Mà nguyên nhân cũng rất đơn giản, chính là cảm giác bị xanh giải quyết xong phản kháng không được. Rất khó chịu, có điều bị Mã Hồng Tuấn vừa nói như thế, Đái Mộc Bạch đột nhiên nghĩ đến, nếu như đi chơi vui vui chơi, phát tiết một hồi, có lẽ cảm giác sẽ càng tốt hơn một chút. Đúng rồi, Đái lão đại, ngươi cùng ngươi cái này vị hôn thê đến cùng là cái gì tình huống? Nàng hẳn là đến tìm ngươi đi. Có điều làm sao cảm giác hai người các ngươi thật giống không phải rất quen dáng vẻ a. Ở Đái Mộc Bạch trong lòng do dự thời gian, Mã Hồng Tuấn không khỏi có chút ngạc nhiên hỏi, cái này ngươi đoán không được sao? Chúng ta khẳng định chỉ là gia tộc thông gia, đều chưa từng thấy, làm sao sẽ quen? Chín, ta đều chưa từng thấy nàng, chỉ là biết tên của nàng mà thôi. Đái Mộc Bạch tức giận nói, hóa ra là như vậy. Vậy bây giờ tình huống này, các ngươi chẳng phải là hôn ước liền không còn giá trị rồi. Mã Hồng Tuấn sờ sờ cằm, nói, chúng ta cái này hôn ước, vốn là có làm hay không phế liền không đáng kể. Ngược lại chúng ta đều phải chết. Ta chỉ có điều cũng chính là cố gắng nghĩ sống thêm mấy năm, thỏa thích hưởng thụ một hồi nhân sinh, cho nên mới đi tới nơi này Tắc Thác Thành. Đái Mộc Bạch tự giễu nói, chết, các ngươi làm gì sẽ chết? Ta xem ngươi mỗi ngày trải qua rất tiêu sái, ta còn ước ao chết đây. Nghe được Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn có chút mỏi mệt, chua, đến không được, ai, tên béo, nếu nói tới chỗ này, ngược lại ngươi đã biết rồi Chu Trúc Thanh là ta vị hôn thê. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết một ít liên quan với chúng ta nội tình đi. Khả năng ta vung thổ như kim, xác thực nhường ngươi rất ước ao. Thế nhưng ta này sinh ra cũng là bùa đòi mạng, ngược lại cũng là hoa như vậy mấy năm. Sau đó ta liền muốn chết, coi như không chết cũng sẽ bị phế rơi. Không cái gì có thể ước ao. Ta cùng Chu Trúc Thanh đều sinh ra ở một đại gia tộc. Thế nhưng hai chúng ta gia tộc đều có một cái rất tàn khốc kế thừa chế độ. Vậy thì là mỗi một đời người thừa kế trong lúc đó nhất định phải chém giết lẫn nhau. Người thắng sau cùng mới có thể kế thừa tước vị. Thế nhưng này một thế hệ, đại ca ta lớn hơn so với ta dòng dã mười mấy tuổi. Ở ta vừa ra đời thời điểm, hắn cũng đã mười mấy tuổi. Chiếm cứ nghiền ép ưu thế của ta. Hồn lực tu vi so với ta cao 20 nhiều cấp. Ta căn bản là chơi không lại hắn. Ta chỉ có thể chờ đợi chết. Vì lẽ đó ta lựa chọn đến Sử Lai Khắc học viện, cố gắng hưởng thụ cuối cùng này thời gian mấy năm. Mà Chu Trúc Thanh nàng cũng giống như vậy. Gia tộc ta cùng gia tộc nàng thế hệ thông gia, chỉ là ta là cùng nàng đặt hôn, mà tỷ tỷ nàng là cùng đại ca ta đặt hôn. Đái Mộc Bạch sắc mặt phức tạp nói, ồ, cái kia Đái lão đại, ngươi khi đó đi thời điểm, tại sao không đem Chu Trúc Thanh cũng đồng thời mang tới đây? Nghe ngươi nói như vậy, ta cảm giác Chu Trúc Thanh ở gia tộc nàng bên trong nên cũng rất nguy hiểm đi. Mã Hồng Tuấn hơi nghi hoặc một chút, xin nhờ, lúc trước ta liền muốn cố gắng hưởng thụ một chút nhân sinh cuối cùng mấy năm. Cho tới nàng, ta lại không quen biết nàng, làm sao mạo hiểm dẫn nàng đồng thời. Hơn nữa ở đây, ta hưởng thụ cố gắng dẫn nàng đến, không phải cho mình tìm khó chịu à. Ta còn tưởng rằng chỉ có thể đến thời gian trở về cùng nàng cùng chết đây. Không nghĩ tới nàng dĩ nhiên đi tìm đến. Có điều nếu như không phải nàng rất đẹp, là kiểu mà ta yêu thích, lại thêm vào là ta vị hôn thê, ta mới không muốn chim nàng đây. Đái Mộc Bạch cười nhạo nói, ai, xem ra Đái lão đại ngươi cũng có chua xót cùng khó xử a. Có điều người sống một đời, ai không điểm khó xử đây. Thế nhưng hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai sầu đến ngày mai sầu. Chúng ta ngày hôm nay vẫn là cố gắng đi ra ngoài hưởng thụ một chút đi. Nghe xong Đái Mộc Bạch thân thế, Mã Hồng Tuấn không khỏi cảm thán một tiếng. Nhưng nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt lại trở nên hèn mọn lên. Tên béo ngươi nói cũng đúng, trước tiên hưởng thụ lại nói. Nghe được Mã Hồng Tuấn, Đái Mộc Bạch thật giống cũng nghĩ thông suốt như thế. Hai người cười ha ha đối diện một chút, nhất thời đồng thời xuống giường, vọt thẳng ra nhà gỗ, nhanh chóng hướng về Sử Lai Khắc học viện lối ra bay vút đi. Mà cùng lúc đó, nữ sinh ký túc xá trong nhà gỗ, Chu Trúc Thanh lặng yên mở hai mắt ra, nhìn trên tay pháp khí song tử. Chu Trúc Thanh khắp khuôn mặt là thất vọng. Đái Mộc Bạch, ta quả nhiên vẫn là nhìn lầm ngươi. Có điều như vậy cũng tốt. Nếu ngươi không muốn nhìn thấy ta, vậy ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Ta vận mệnh của mình, ta tự mình tới quyết định. Trong nháy mắt, thời gian liền đến ngày thứ hai. Trải qua liên tục hai ngày long tượng ban nhược công tu luyện, đang không ngừng mà đứng cọc cùng đánh quyền bên trong, phát tiết lượng lớn tinh lực, Lâm Dạ trong lòng cũng tích tụ giảm nhẹ đi nhiều. Này một ngày buổi tối, Tạ Lâm cùng Tô Anh đột nhiên tìm đến Lâm Dạ, mời Lâm Dạ cùng đi Tắc Thác Đại đấu hồn chàng tham gia đấu hồn. Bởi vì tâm tình tốt hơn rất nhiều, Lâm Dạ cũng không có từ chối, mà là đáp ứng rồi hai người. Bất quá đối với Chu Trúc Thanh dĩ nhiên không có ở. Tô Anh không khỏi có chút buồn bực. Ở đi tới Tắc Thác đấu hồn chàng sau, Lâm Dạ cùng Tạ Lâm báo danh tham gia hồn vương tổ hợp đấu hồn. Mà bởi vì không có hợp tác, làm thực vật hệ hồn sư, Tô Anh chỉ có thể đang nghỉ ngơi khu phía sau treo lơ lửng giữa trời trên hành lang quan chiến. Không nghi ngờ chút nào, bởi vì có Lâm Dạ cái này bắc phụ trợ. Ở đêm nay tổ hợp đấu hồn bên trong, Lâm Dạ cùng Tạ Lâm mị ảnh vô song tổ hợp lần thứ hai thu được thắng lợi. Hoàn thành thứ 15 thắng liên tiếp, lại một lần thu được thắng lợi sau. Ở toàn bộ đấu hồn chàng gieo hò cùng tiếng ủng hộ bên trong, Lâm Dạ cùng Tạ Lâm mang mặt nạ, một đường rời đi đấu hồn đài, trở lại khu nghỉ ngơi. Sau đó cùng Tô Anh đồng thời chuẩn bị rời đi đại đấu hồn chàng. Từ Tắc Thác đại đấu hồn chàng rời đi, Lâm Dạ cùng Tạ Lâm cùng với Tô Anh phân biệt, chuẩn bị trở về Tử La Lan quán rượu lớn. Thế nhưng ở phân biệt sau, mới vừa xuyên qua Tắc Thác đại đấu hồn chàng ở ngoài nhân công bồn hoa. Còn đi không bao xa, xa xa, đột nhiên truyền đến một trận thanh âm quen thuộc. Phất Lan Đức viện trưởng, mời ngươi tránh ra. Nghe được cái này quen thuộc thanh âm trong trẻo lạnh lùng, Lâm Dạ không khỏi nhất thời xoay người hướng về phương hướng âm thanh truyền tới đi tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.